Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 514. U ám chi đô, chương 522. U ám chi đô về tới căn cứ. Đoạn Thu liền lập tức xem xét bắt đầu gần nhất công hội động thái. Cùng nữ thần công hội hợp tác đã toàn diện bắt đầu. Nội lục bên hồ kia căn cứ cũng bắt đầu kiến thiết. Bất quá thuyền đánh cá chế tạo vẫn là tại lãnh địa tiến hành. Nữ thần công hội chi viện đại lượng vật tư, thậm chí có chút vật tư tuyết nguyệt phi thường khan hiếm money, quả nhiên tuyết nguyệt khoảng cách. Đại công hội vẫn còn có chút chênh lệch, không gần như chỉ ở nhân số phương diện, còn tại các loại vật tư phương diện. Bất quá rất nhanh tuyết nguyệt liền sẽ thoát ly cái này hiện trạng. Vứt bỏ sắt thép luyện chế căn cứ đã kiến tạo hoàn thành. Hai đài từ thành thị vận chuyển tới ma đạo luyện chế lô đã bị nghiên cứu triệt đề. Hiện tại thiếu khuyết chính là nguồn năng lượng. Cái này hai đài cỡ lớn ma đạo luyện chế lô phải vô cùng nhiều nguồn năng lượng mới có thể công việc. Mà những này nguồn năng lượng lấy trước mắt tuyết nguyệt nguồn cung cấp năng lượng trạng thái là không có cách nào trường kỳ cung cấp. Đoạn Thu lập tức bắt đầu thẩm tra giao dịch hệ thống. Chuẩn bị từ nơi này tìm xem hữu dụng cỡ lớn thiết bị. Năng lượng mặt trời khẳng định không được, nhất định phải tìm cái khác nguồn cung cấp năng lượng. Năng lượng hạt nhân nhà máy điện là lựa chọn tốt nhất. Nếu như tuyết nguyệt căn cứ có năng lượng hạt nhân nhà máy điện, đoán chừng nguồn năng lượng vấn đề sẽ rất nhanh giải quyết. Bất quá năng lượng hạt nhân nhà máy điện giao dịch hệ thống bên trong không có bán ra. Bán ra đều là tương quan kỹ thuật tư liệu, mua sắm sau cần mình kiến tạo, một cái năng lượng hạt nhân chạm phát điện cần 70 vạn tinh thần tiền tệ. Mặc dù bây giờ Đoạn Thu tinh thần tiền tệ có hơn 100 vạn. Bất quá đây là vì về sau mua sắm pháo đài bay sử dụng. Đương nhiên đối với chuyện này Đoạn Thu vẫn là phải đi hỏi thăm Hạ Phong Lăng. Nàng giải hiện tại tuyết nguyệt khoa học kỹ thuật trạng thái. Đã nghĩ đến vấn đề này, như vậy Đoạn Thu lập tức liền đi phòng thí nghiệm tìm nàng. Rất nhanh Đoạn Thu ngay tại phòng thí nghiệm hiện Phong Lăng. Nàng đang nghiên cứu một chương cơ giáp bản thiết kế. Phong Lăng, nghe thấy là Đoạn Thu thanh âm. Phong Lăng lập tức nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Hiện giờ là Đoạn Thu sau lập tức cao hứng nhào tới. Ngươi trở về. Phong Lăng liền cùng tiểu hài đồng dạng ôm lấy Đoạn Thu. Đoạn Thu cũng cao hứng phi thường, sờ lên đầu của nàng nói. Vừa trở về không bao lâu, lôi kéo Đoạn Thu tay hai người ngồi ở bên cạnh cát bên trên. Phong Lăng ôm Đoạn Thu cánh tay nói. Vừa rồi ta còn muốn ngươi chừng nào thì mới có thể trở về. Ai biết vậy mà thật trở về. Chúng ta vài ngày trước mới thấy qua đi. Đoạn Thu có chút im lặng nói. Ngươi không hiểu, Phong Lăng nói, dù sao ta chính là nhớ ngươi, ai bảo ngươi cùng ta ký kết khế ước. Tốt à, ta lần này tới là hỏi ngươi một ít chuyện, Đoạn Thu nói ra tới nguyên nhân. Phong Lăng nghe xong lập tức hỏi, chuyện gì? Đoạn Thu đem nguồn năng lượng phương diện sự tình nói một lần. Nguyên lai là dạng này nha, kỳ thật không cần sớm như vậy chế tạo pháo đài bay. Ta quyết nguồn năng lượng là chủ yếu nhất, nếu như mua sắm năng lượng hạt nhân chạm phát điện bản thiết kế. Kiến tạo sau không chỉ có sắt thép nhà máy có thể sử dụng. Chúng ta nơi này cũng có thể dùng. Trước mắt cơ giáp nguồn năng lượng muốn đổi mới. Từ cái kia phòng thí nghiệm thu được quá nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật. Những này đều cần rất nhiều nguồn năng lượng vật tư. Cho nên trực tiếp mua sắm năng lượng hạt nhân chạm phát điện đi, đã Phong Lăng đã nói như vậy. Như vậy Đoạn Thu cũng không xoắn suýt pháo đài bay. Năng lượng hạt nhân chạm phát điện là cái đại công trình. Ngươi nhìn có thể hay không tìm đoàn đội đến kiến tạo. Phong Lăng nghe xong nghĩ nghĩ nói. Nếu như muốn kiến tạo năng lượng hạt nhân chạm phát điện, liền cần cải tạo toàn bộ căn cứ tuyến đường. Không có mấy ngàn người là kết thúc không thành, muốn xây thành đoán chừng cũng cần một tháng trở lên, trước mắt giống như không có cái gì đoàn đội có thể giải quyết chuyện này. Ngươi đem bản thiết kế trực tiếp cho ta đi, ta ta xem một chút có thể hay không tìm ra chọn người, không có vấn đề. Xác định kiến tạo năng lượng hạt nhân trạm phát điện, Đoạn Thu liền bắt đầu xem giao dịch hệ thống, chọn lựa qua đi dùng 40 vạn mua một cái cỡ nhỏ năng lượng hạt nhân trạm phát điện bản vẽ. Quá lớn Tuyết Nguyệt không dùng đến nhiều như vậy, cho nên cỡ nhỏ vừa vặn, đem bản vẽ giao cho Phong Lăng sau lúc đầu Đoạn Thu muốn rời khỏi. Ai biết Phong Lăng chính là không cho Đoạn Thu đi. Đoạn Thu cũng không có những chuyện khác ngay tại phòng thí nghiệm cùng nàng hàn huyên. Từ cơ giáp cho tới tương lai Tuyết Nguyệt triển khai phương hướng. Nhanh đến lúc buổi tối Đoạn Thu mới rời khỏi. Thời điểm ra đi Phong Lăng lưu lại Đoạn Thu tất cả cơ giáp bộ kiện. Bao quát hoàn chỉnh cơ giáp. Có kỹ thuật mới tiếp xuống chính là cải tạo. Tạm thời một đoạn thời gian Đoạn Thu không có cách nào vũ trang cơ giáp chiến đấu. Tuyết Nguyệt sự tình thật sự là nhiều lắm, có rất nhiều sự tình đều cần quân đoàn trưởng cấp bậc thành viên dẫn đội mới có thể xử lý. Thậm chí có thật nhiều sự tình nhất định phải Đoạn Thu tự mình quá khứ. Tỷ như rất sớm trước kia tinh linh thành thì, thế giới thiết lập lại trước, tại một lần lấy quặng quá trình bên trong hiện một cái dưới đất tinh linh thành thì. U ám chi đô, chỗ nào ngủ say tộc Nai Eo công chúa. Mà lại trùng tộc tựa hồ cũng không có dựa theo bình thường phương pháp công phá chỗ nào. Rất đáng tiếc u ám chi đô tin tức cũng không nhiều. Từ các loại ghi chép bên trên tìm được rất ít tư liệu. Chỉ biết là u ám chi đô đã từng là tộc Nai Eo thành thị. Mà lại phi thường phồn hoa, tộc Nai Eo đều là trời sinh thích khách, tất cả tộc nhân đều là song hệ ma pháp sư, hắc ám hệ cùng thực vật hệ. Sở dĩ nghĩ tới đây là bởi vì chính mình thực lực đã đầy đủ thăm dò chỗ nào. Trước đó đi thời điểm bởi vì thực lực quá yếu cho nên lui ra ngoài. Thế giới thiết lập lại cũng không có đem u ám chi đô cho chuyển rời đến địa phương khác. Cho nên còn tại trước đó quặng mỏ. Chỗ nào hiện tại là Tuyết Nguyệt quặng mỏ một trong. Không có cái khác công hội biết phía dưới u ám chi đô. Đã thực lực bây giờ đã có thể thăm dò chỗ nào. Như vậy Đoạn Thu cũng sẽ không đang đợi. Kêu gọi trước đó ở nơi nào phục sinh thành viên chân lan niệm nhi. Ngay sau đó Đoạn Thu liền bắt đầu tổ kiến tiểu đội. Trước mắt tất cả chủ lực đều đi bí cảnh. Cho nên không có cái gì đẳng cấp cao thành viên ở căn cứ. Bất quá Đoạn Thu cũng muốn không được nhiều người như vậy. Phải biết hắn nhưng là sẽ phục sinh. Mà lại u ám chi đô thế nhưng là có rất nhiều tinh linh. Nhân thủ có thể trực tiếp bổ sung. Lần này đi theo Đoạn Thu thành viên rất ít. Chỉ có 3 người, chân Lan Niệm Nhi, 2 tên thu tiểu đội thành viên. Lan Niệm Nhi là Tuyết Nguyệt bên trong số lượng không nhiều tinh linh tộc. Nàng hiện tại là tinh linh tiểu đội trưởng. Chủ yếu phụ trách thăm dò tinh linh thành thị công việc. 2 tên thu tiểu đội thành viên một gọi ưng. Một gọi tuyết, thật danh tự Đoạn Thu không nhớ được, bất quá danh hiệu hắn lại nhớ kỹ. Thu tiểu đội thành viên sử dụng đều là danh hiệu, ưng là một phi thường xuất sắc tay bắn tỉa, thậm chí cùng Anastasia tương xứng. Tiếp cận quân đoàn trưởng cấp bậc, sử dụng vũ khí nhiều mặt, căn cứ tình huống sẽ đổi vũ khí khác, đương nhiên cũng là một tên vô cùng xinh đẹp hắc mỹ nữ. Mà tuyết cùng ưng lại khác biệt. Tuyết là một ma pháp sư, nhìn niên kỷ rất nhỏ chỉ có 15 tuổi dáng vẻ. Trên thực tế tuổi tác kỳ thật so tất cả mọi người lớn. Tuyết được một loại chưa trưởng thành bệnh, cho nên nàng dung mạo sẽ vĩnh viễn bảo trì tại 15 tuổi dáng vẻ. Băng hệ ma pháp sư, thực lực tại đại đội trưởng trình độ, hết chương.